Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Không có khả năng. Itazura Karuyoshi lớn tiếng nói. Cậu nói bậy, nhẫn thuật của Đông Doanh là lợi hại nhất võ đạo. Thiên Nhẫn Tông chúng tôi là vua của giới ninja. Nhất đao lưu của chúng tôi là kiếm đạo mạnh nhất. Ông ta nói liến thoáng một tràng, dùng sức mạnh vào tay muốn rút kiếm gỗ về, tấn công lần nữa. Nhưng cho dù ông ta có dùng sức như thế nào thì cũng không thể rút được kiếm gỗ ra khỏi hai ngón tay của Lý Dục Thần. Itazura Kazuyoshi điên cuồng kêu gào. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta, chờ ông ta yên tĩnh lại mới nói. Tôi biết ông không phục, vậy tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật. Itazura Kazuyoshi sững sờ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Để cho công bằng, tôi sẽ mượn cây gỗ này của ông dùng một lát, thực hiện một chiêu kiếm khí đi. Vừa dứt lời, Lý Dục Thần khẽ động ngón tay, thanh kiếm gỗ kia liền thoát khỏi sự khống chế của Itazura Kazuyoshi như ma xui quỷ khiến, rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Anh cầm đao gỗ, ước lượng, sau đó giơ nghiêm lên, hét lớn. Giết, đột nhiên, sắc trời tối sầm lại, bên trong toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thanh kiếm to lớn lơ lửng giữa không trung. Kiếm này vừa ra, trời đất cũng phải biến sắc, sát ý vô thực từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ lên trên thân kiếm. Cái này khác hoàn toàn với kiếm ý mà Itazura Kazuyoshi tạo ra vừa rồi. Cùng là sát ý, Itazura Kazuyoshi là phát ra từ trên thân kiếm, để nó lan tràn ra bốn phía. Mà kiếm của Lý Dục Thần thì hấp thu sát khí trong trời đất, hội tụ đến trên thân kiếm. So sánh cả hai thì kiếm của Itazura Kazuyoshi chỉ giống như đồ chơi của trẻ con vậy. Mà giờ phút này thanh kiếm treo trên không trung đã tạo ra sự sợ hãi và bóng ma mãnh liệt trong lòng mọi người. Năng lực hủy thiên diệt địa trong đó là thứ mà đám võ giả chưa bao giờ thấy qua. Tiếp theo, kiếm rơi xuống, không gian vang lên ầm ầm. Itazura Kazuyoshi cũng hồn phi phách tán dưới một kiếm này. Tất cả rơi vào yên lặng, không biết qua bao lâu. Cũng không biết là ai quát lớn một tiếng. Cậu Lý là đại tông sư đứng đầu giang nam chúng ta. Mọi người bắt đầu reo hò. Đại tông sư, Lý Dục Thần dùng một kiếm tiêu diệt Itazura Kazuyoshi đã lấy lại mặt mũi cho võ lâm Nam Giang. Đám người đại diện cho võ lâm Nam Giang này đều vô cùng biết ơn. Bởi vậy, Lý Dục Thần cũng có thêm một cái danh xưng mới đại tông sư. Cũng thành người đứng đầu võ lâm Nam Giang. Sự vinh dự này là dựa vào mặt mũi của toàn bộ người trong võ lâm Nam Giang, không ai có thể chất vấn được. Cách chương.